Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dạp chiếu phim, chương 72, dạp chiếu phim làm Tương Sơn đang ở tự sướng đi dạo cửa hàng tổng hợp lúc. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc cũng giống vậy đang làm như vậy sự tinh. Tương đối bất đồng là, Tương Sơn đối với thức ăn và đủ loại nhu phẩm cần thiết một chút không nóng lòng. Mà hai người này lại vô cùng yêu cầu những thứ này. Về phần dùng làm gì, không phải là ăn, hoặc là một ít nam nhân đều sẽ suy nghĩ chuyện. La Bạc, bên này, Quang Đầu Quyền tiếng kêu truyền tới. La Bạc dừng lại trong tay nắm quần áo. Nhìn sang, chỉ thấy Quang Đầu Quyền đứng ở một nhà quà vặt cửa tiệm. Thông qua soi ánh đèn, có thể thấy hắn mặt đầy hưng phấn dáng vẻ. La Bạc vội vàng chạy tới. Số 0 trong quán ăn, hoàn hảo đủ loại đóng gói quà vặt dọi vào hai người mi mắt. Hiện tại cũng thành phố, rất lưu hành loại này bán quà vặt cửa hàng. Cái gì quà vặt thức ăn, đều là giá cả yết giá. Không phải là lấy đan giới tính toán, mà là lấy cân lượng mà tính tiền. Người thích ăn cái gì, liền chọn cái gì, sau đó đến quầy kia cân nặng, tính tiền. Nhà này kêu làm vợ thật to quà vặt tiệm. Ngay tại Ngân Thái Bách Hóa Lầu 3, hai người nhìn tràn đầy nhất cửa tiệm quà vặt, cười hắc hắc đứng lên, Quang Đầu Quyền là đập ra cửa kính tiến vào bên trong. Ở tận thế hoàn cảnh này xuống, không người đồ vật, ai phát hiện, chính là người đó, La Bạc trước tiến lên, cầm lên mấy cái đóng gói đùi gà, hủy đi mở một cái ăn, tiếng nhai ở an tĩnh không gian truyền tới, Quang Đầu Quyền nhìn hắn. Cầm lên một ít thích quà vặt cùng thức ăn, nhét vào trong túi đeo lưng, loại này số 0 trong quán ăn, đủ loại thức ăn đều có, bánh mì bánh bích quy, đường loại, bánh biến hóa thực phẩm, đủ loại đóng gói món kho đều có, hai người đặc biệt gánh một ít đồ ăn ngon, có thể ăn no đồ vật hạ thủ, ba lô rất nhanh thì bị trang bị đầy đủ, hai người lục tung, ở quê nơi tìm mấy cái túi. Tiếp tục giả vờ đứng lên, túi ni lon không lớn, nhưng là đo rất nhiều. Hai người luống cuống tay chân không ngừng chứa, La Bạc trong miệng bỏ vào một cái mới đùi gà, đang ở nhai, vốn chính là sau buổi cơm chưa thời gian, không thế nào ăn đồ ăn hắn, vẫn có chút đói. Quang Đầu Quyền cũng giống như vậy, nắm bánh mì gặm, vừa bên trên còn có lòng đỏ trứng phái, liền thức uống. Hai người đều là Mỹ tư tư dáng vẻ. Đúng, mới vừa cửa tiệm rượu người kia là chuyện gì xảy ra? La Bạc ngậm đùi gà, mơ hồ không rõ nói. Đối với bộ kia bị chặt đầu thi thể, hắn còn là rất hiếu kỳ. Vô cùng nghĩ, muốn, biết là ai liên quan. Khô, mặc dù từ đầu chọc ám chỉ bên trong hiểu được hẳn là Tương Sơn. Nhưng là hắn vẫn muốn hỏi một rõ ràng. Quang Đầu Quyền liếc hắn một cái, tối tăm không gian, chỉ có đèn pin ánh đèn soi, hắn nhét xuống một ổ bánh mì, trên tay tiếp tục hủy đi một cái mới bánh mì, mở miệng giải thích, còn có thể chuyện gì xảy ra, tam ca liên quan, khô, chứ, trên người của ta thương, chính là cùng hắn làm ra tới, nói mau, thế nào cái tình huống, La Bạc cảm thấy rất hứng thú đi tới. Hắn biết Quang Đầu Quyền thực lực, có thể cùng hắn đối nghịch, người này chắc rất mạnh, ho khan một cái, bị đột nhiên vỗ bả vai, Quang Đầu Quyền nghẹt thở, liền vội vàng cầm lên thức uống uống, thở ra một hơi nói, ti em, con mụ nó, nghẹn chết ta, người nam kia cũng là chúng ta như vậy dị hóa người. Hơn nữa còn là giống như ta có thể biến hóa, ta là trở nên lớn, mà hắn là... biến thành bốn con tay. La Bạc có chút kinh ngạc đến ngây người. Không nói gì nói. Bốn con tay. Như vậy tha sao? Ừ. Ta cùng hắn kiên nhất giá. Nếu không phải ti em. Con mụ nó. Hắn đùa bỡn âm. Ta sớm sẽ sỉ nhục hắn. Quang Đầu Quyền giải thích. Thật ra thì thực lực của hắn tương đối so với Phùng Hạo quả thật mạnh một chút. Nhưng là cũng là bởi vì tính cách nguyên nhân. Buông tha dùng đao. Lựa chọn cùng Phùng Hạo chính diện cứng rắn mới vừa, nếu không cũng sẽ không đánh 5 năm mở. Bất quá tam ca quả thật lợi hại, cái đó bốn con tay bắt cái nữ uy hiếp chúng ta. Tam ca trong nháy mắt, đem hắn chém đầu, thật châu bò, quang đầu quyền có chút lăng lăng nói. Dường như nhớ tới lúc đó cảnh tượng, cũng không khỏi nuốt nước miếng. La Bạc gật đầu một cái, cũng công nhận Tương Sơn thực lực, đây là thấy tận mắt, không cần hoài nghi, ngươi nói ngươi là trở nên lớn, Ninh Giang là tay trường đao tử, ta sẽ là cái gì a? Bất quá ta mình có chút cảm giác, ta bây giờ đặc biệt có thể nhảy, ngươi xem, La Bạc vừa dứt lời, hai chân run lên, nhảy lên bên cạnh quầy, sau đó nhảy lên giá hàng, nhảy xuống mặt đất sau. Còn dùng một chân làm mẫu, quang đầu quyền cười lên, ngươi ti em, con mụ nó, cùng một con dẹp như thế, đừng nữa trước mắt ta lắc lư, nhìn nhảy lên nhảy xuống La Bạc, quả thật có chút khôi hài, Tương Sơn lúc này ở Ngân Thái Lầu 3 phòng trò chơi trong, nhìn một máy đại an tĩnh máy chơi game, hắn có chút nhớ lại chính mình đã từng thời gian, kia sẽ tự mình còn đang lái xe. Thỉnh thoảng cùng lấy bạn gái trước, cũng đã tới nơi này chơi đùa, sau đó ăn cơm, bên trên đi xem phim Monster Ai, Tương Sơn trong đầu nhớ lại. Có chút để cho hắn phiền muộn, quả thật, nhớ lại luôn là có tốt có xấu, bất quá thực tế mới trọng yếu nhất, vẫy vẫy suy nghĩ, không để cho mình suy nghĩ những thứ này đi qua mây khói. Tương Sơn đi ra phòng trò chơi, đi vào bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng. Cửa hàng này hắn lúc trước cũng thường xuyên đến, đây là một nhà lễ phẩm món đồ chơi tiệm, bên trong đủ loại búp bê, món đồ chơi, một nhà tiểu lễ phẩm, đã từng hắn cũng mua qua đưa cho bạn gái, nhìn bên trong an tĩnh bày ra đại búp bê, Tương Sơn bỗng nhiên cười lên, từ phía trên bắt xuống một người búp bê, hắn định đưa một cái cho Hạ Thật, đuổi theo nữ hài dỗ nữ hài, loại vật này. Cũng rất tốt dùng, nắm búp bê, cột vào tiểu hắc phần lưng. Búp bê quá lớn, thả không vào ba lô. Chỉ có thể như vậy, còn muốn nhìn thêm chút nữa trong cửa hàng đồ chơi nhỏ. Tương Sơn chợt nghe một tiếng tạp âm, rất thưa thớt tiếng vang. Trong nháy mắt truyền tới, tiểu hắc đầu lâu kia bên trên, từ trong đôi mắt tấm ảnh bắn ra bạch quang, đã biến thành màu đỏ. Có địch nhân. Tương Sơn nhanh chóng đi tới, bắt lại chảm mã đao nơi tay, tiếng vang là từ trên lầu truyền tới, không biết là lầu 4 hay lại là 5 tầng. Tương Sơn suy nghĩ một chút, quyết định đi lên xem một chút, hiện tại hắn, đối với nhân cách hóa thú, đã từ nguy hiểm quan hệ, biến thành săn thú quan hệ, bởi vì nhân cách hóa thú đã là mua kỹ năng và vật phẩm nhu phẩm cần thiết. Hắn không đi đối mặt. Là không có khả năng, mặc dù nguy hiểm mần ni trong đầu hắn ý tưởng là, nếu như không đánh lại, liền chạy, cưỡi tiểu hắc, hắn cảm thấy hẳn không người có thể đuổi kịp đi, hơn nữa ở mua kỹ năng và song đao lưu sau, hắn cảm giác mình thực lực, đã tăng lên, hoàn toàn có lực đánh một trận, hơn nữa hắn yêu cầu chiến đấu, tới đột phá dị hóa điểm giới hạn, một loại ở tận thế trong. Mới thân thể lực lượng dị hóa biểu diễn, theo dừng lại thang máy, Tương Sơn cùng Tiểu Hắc, đi lên tầng 4, tiếng vang có chút nặng, hắn bây giờ có thể chắc chắn, tiếng động là âm thanh hẳn là từ tầng 5 truyền tới. Không phải là rạp chiếu phim chính là phòng thể dục, mắt nhìn bên cạnh Tiểu Hắc, Tương Sơn không chút do dự tiếp tục đi lên lầu, đi thông 5 tầng thang máy rất nhanh đi qua. Từ trong thang máy nhìn lên trên, rạp chiếu phim phòng khách đã thu vào trong mắt, kia to lớn ngã xuống đất tấm bảng quảng cáo, còn tuyên cáo kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ phim, bất quá bây giờ phim này vai chính sống không còn sống. Tất cả đều là ẩn số, thang máy phía sau phương hướng là phòng thể dục, Tương Sơn đứng ở trong thang máy tới trên mặt đất, ngừng thần lắng nghe, sát a hát, sát hí, tiếng động lạ. Có điểm giống xé thanh âm, lại có chút giống như phía trên đồ vật ở tiếng nhai thanh âm. Bất quá, ngược lại loại thanh âm này, Tương Sơn đều cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt. Rạp chiếu phim trước đài cùng khu nghỉ ngơi vào đập vào trong mắt. Mấy cái hình tròn cây cột lớn, đứng ở trống trải trong phòng khách, hoàn toàn yên tĩnh phòng khách, tiếng động lạ là từ trong rạp chiếu bóng bộ truyền tới. Nắm chảm mã đao, Tương Sơn không chút do dự đi tới. Tiến vào xem phim khu, đi vào bên trong, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đến gần. Trong tay đao từ từ ra khỏi vỏ, tay trái nắm vỏ đao, tay phải cầm đao. Tương Sơn tỏ ý Tiểu Hắc chậm một chút, hắn hướng số một ảnh sảnh đi tới. Rộng mở đại môn, để cho hắn thuận lợi tiến vào ảnh sảnh, quẹo qua một cái cua quẹo, đen nhánh ảnh sảnh để cho Tương Sơn trước mắt một vùng tăm tối. Tiểu Hắc đúng lúc từ khúc quanh ra đi ra, có chút hẹp lối đi nhỏ. Tiểu Hắc thân thể, tràn đầy vừa vặn chen qua, theo Tiểu Hắc đầu màu đỏ ánh đèn, Tương Sơn đi lên bậc cấp, tiến vào ảnh sảnh, tầm mắt vào trong nhìn, khiếp sợ ánh mắt. Từ cái kia trợn to mắt cầu bên trong hiển hiện ra. Trong tay nắm cán đao tay phải, trong nháy mắt dùng sức, hai tay bắp thịt căng thẳng, có thể biểu hiện hắn lúc này tâm tình. Tiếng động lạ lúc này dừng lại, phảng phất tuyên cáo Tương Sơn tới, mà ở trước mắt hắn hết thảy hiện lên. Vì sao để cho hắn khiếp sợ như vậy? Theo hắn tầm mắt, ảnh sảnh màn che trước một đám đột biến hình zombie đang ở nơi đó ăn uống, bọn họ chen chúc chung một chỗ đối với, đúng, trên mặt đất mấy cổ thi thể, đang ở lôi xé, những thứ kia tàn phá không chịu nổi, không biết là zombie còn là loài người thi thể, mà ảnh sảnh chỗ ngồi khu, tràn đầy đều là zombie, tràn đầy toàn bộ không gian, ít nhất trên trăm zombie ở nơi này không lớn ảnh trong phòng. Rậm rạp chẳng chịt duy trì đủ loại tư thái đứng. Quỷ dị là, những thứ này zombie đều an tĩnh ngừng đến, nhìn trước mặt đột biến zombie ở ăn uống, không có tiếng vang nào phát ra, Tương Sơn thật giống như khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Bất quá trong nháy mắt trên mặt khiếp sợ biểu tình bắt đầu từ từ biến chuyển. Kéo mặt nạ xuống bên trên, vốn là há mồm ra, từ từ lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, tét miệng, phun ra một chữ. Cắt, ngoặc kép, hết chương.